Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 295, Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngọc Na sở dĩ đối với xe xịn tên bề ngoài quen thuộc như vậy, kỳ thật hoàn toàn là bởi vì gia đình nguyên nhân, không là ưa thích những thứ này, cũng không phải là bởi vì hám làm giàu mà hiểu rõ, chỉ là Kim Ngọc Na trong nhà coi như là tiểu phú nhà, phụ thân của hắn là một gã đồng hồ sư phụ tay nghề rất tốt, hơn nữa còn mở một cái đồng hồ khách điếm, sau đó thì sao, nghiệp vụ phạm vi dần dần mở rộng đến bao gồm đồng hồ ở bên trong đại bộ phận xa xỉ phẩm. Cũng là gia học uyên thâm, nhưng Kim Ngọc Na nhận ra Triệu Phong trên cổ tay cái này cùng nơi Patek Philippe. Về phần biết Ferrari Rafa cái này chiếc đứng đầu siêu tốc độ chạy, hoàn toàn là một lần cơ duyên xảo hợp, có một khách hàng rất ưa thích cái này chiếc siêu tốc độ chạy, vừa đúng khách hàng đi tu bề ngoài, Kim Ngọc Na thuận tay nhìn một cái khách hàng cầm trong tay Ferrari Rafa ý đồ sách. Lúc ấy cái này chiếc siêu tốc độ chạy ít giá thật sự là quá đắt đỏ rồi, hơn 2.000 vạn ít giá, nhưng Kim Ngọc Na một cái đối với cái này chiếc siêu tốc độ chạy khắc sâu ấn tượng. Kim Ngọc Na về sau dù sao cũng là muốn tiếp nhận trong nhà mặt tiền cửa hàng đấy. Vì vậy đoạn thời gian này phụ thân nàng một mực ở giáo nàng tu bề ngoài, thậm chí cả nhìn mặt mà nói chuyện. Ngay sau đó trên đường đi Triệu Phong cùng Kim Ngọc Na trò chuyện vui vẻ. Chỗ ngồi phía sau ba cái phù dâu tuy rằng ngẫu nhiên cũng chen một câu thế nhưng lẫn nhau nói với đến thái độ liền bình thản rất nhiều. Tốc độ cao trên đường cũng là vô cùng thuận lợi. Xe hoa đoàn xe tại 11 giờ trưa 30, trước thuận lợi đã tới thế giới rậm rạp Hilton khách sạn. Lúc này, vừa vặn phía trước có một cái xe hoa đoàn xe đang dừng lại. Đoàn xe lái xe đi ga ra ít nhiều có chút lề mề. Bất quá Từ Lăng Phong lái Ferrari Rafa vừa ra trận, xe hoa đoàn xe được kêu là thoải mái một chút. Mà đồ tấm bảng hồng sắc Rafa, những thứ này mở ra gần 110 vạn màu đen lớn chạy người đương nhiên đều có một cái xe thể thao mộng cũng đều biết qua. Ba đại thần xe truyền thuyết tuy rằng không đến mức phổ cập cho thiên hạ mỗi người, nhưng là năm đó ba đại thần xe một đi ra thời điểm, đã từng gặp người thế nhưng là không có chút nào ít. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê thuận lợi dừng xe ở khách sạn trước cửa. Triệu Phong mở ra xe mở mui râu, Roy chậm rãi đứng ở xe của hắn phía sau, quay phim sư cũng vội vàng chạy xuống dưới, tại Rafa bên cạnh ghi chép Từ Lăng Phong đem Cao Nhược Khê ôm xuống siêu tốc độ chạy thời khắc này. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê cái này một đôi mới người trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Phù dâu đám trong ánh mắt được kêu là một cái hâm mộ. Tuy rằng các nàng cũng không muốn thừa nhận bản thân niên kỳ đã không nhỏ, như trước kiên trì mình là một cái tiểu tiên nữ. Thế nhưng các nàng cũng tương tự hy vọng có một cái đẹp trai tiền nhiều bạn trai một lòng một ý yêu mình. Rất rõ ràng, Từ Lăng Phong hẳn là có thể tính là một cái đẹp trai tiền nhiều điển hình. Bất quá Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê nhiều năm cảm tình là không cách nào phá hư đấy, huống hồ các nàng cũng làm không được nảy ra bản thân khuê mật bạn trai sự tình. Có lẽ có ít nữ sinh về mặt tình cảm không có gì điểm mấu chốt thế nhưng mấy người các nàng nữ sinh hiển nhiên không ở trong đám này. Nam nữ song phương các tân khách đã sớm tiến vào hôn lễ đại sảnh. Theo chú rể tân nương đơn giản bổ sung trang về sau vào bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong cùng Ngụy Nam cũng trước sau vào bàn. Về phần lúc này đây kết hôn tiền lì xì, Triệu Phong cùng Ngụy Nam đơn giản thương nghị một cái, cảm thấy bao cái 6.666 thích hợp nhất. 6 lục đại như ý đi. Phòng ngủ trong 5 người, Yến Kinh Quách Đống Lương cũng kịp thời đi đến. Nhà hắn tại Yên Kinh có 3 phòng, trong nhà còn có một tiệm cơm, cái này tiền lì xì đương nhiên cũng có thể lấy ra. Lại nói tiếp, gia hỏa này sở dĩ tới chậm cả đêm, hoàn toàn là bởi vì hắn một đoạn thời gian trước đi một chuyến Mong Sắt Quốc. Nhà bọn họ mở tiệm là một nhà lão Bắc Kinh cái lầu, vì vậy hắn lấy đi Mong Sắt Quốc chọn lựa thịt dê lấy cớ thuận tiện lữ cái du. Kết quả không nghĩ tới trên đường thuê xe xảy ra vấn đề, làm trễ nải hành trình, đây không phải mới gắng sức đuổi theo chạy về. Theo tân nương cùng chú rể tiếp khách bắt đầu, trừ một chút lão nhân cùng hài tử, những thứ khác khách quý lại lần nữa rời đi một cái quá trình. Triệu Phong cùng Ngụy Nam coi như phù rể, Kim Ngọc Na cùng với một cái khác phù dâu ở bên cạnh giúp đỡ. Đại khái 11:30, tả hữu, khách quý đám tiến vào không sai biệt lắm. Theo Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê đi bổ sung trang. Triệu Phong cùng Ngụy Nam cùng một chỗ cũng tiến nhập hôn lễ đại sảnh. Hai người rất nhanh liền thấy được cùng Tôn Nghị ngồi cùng một chỗ Quách Đống Lương. Một bàn này trên đều là trường cấp 3 đồng học, La Hiên cùng Lữ Nguyên Phương cũng ngồi ở bên cạnh. Lên tiếng chào hỏi, Triệu Phong cùng Ngụy Nam cũng không có nhiều lời, hôn lễ liền lập tức bắt đầu, hai người cùng một chỗ tại phù rể phù dâu chỗ ngồi xuống. Rất nhanh, theo trong đại sảnh người điều khiển chương trình tuyên đọc. Chú rể trước tiên xuất hiện tại các tân khách nhìn chăm chú. Đã tiến hành một lần tình chân ý thiết thổ lộ, sau đó âm nhạc thần thoại vang lên. Tân nương tại vài cái phù dâu cùng đi xuống, theo chỗ đại môn xuất hiện dọc theo màu đỏ thảm đi về hướng chủ trì đài. Sau đó quá trình liền đơn giản nhiều ra. Tại chứng hôn người nói chuyện về sau, người chủ trì nhường Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê cùng một chỗ tuyên đọc tình yêu lời thề. Sau đó trao đổi nhẫn cưới, người điều khiển chương trình chính thức tuyên bố Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê trở thành một đôi vợ chồng. Hai người tại người điều khiển chương trình dưới sự chủ trì, ngược lại rượu sâm banh, lại uống rượu giao bôi. Kỳ thật đến nơi này, hôn lễ đã tiến hành không sai biệt lắm. Theo người điều khiển chương trình sục sôi thanh âm vang lên. Các bằng hữu ở chỗ này ta nghĩ dùng một loại đặc biệt thêm đặc thù chúc phúc nhưng các bằng hữu cùng chung cho chúng ta hai vị người mới chúc phúc mời đến tân môn đến đây giơ ly rượu lên, nhấm nháp tình yêu sâm panh rượu ngon, bây giờ chờ ta đếm 3 tiếng về sau, đem chúng ta sâu nhất chúc phúc cùng mong ước hóa làm. Cạn ly chúc phúc đây đối với Long Phượng người mới tân hôn vui sướng, bạch đầu giai lão, vĩnh viễn kết đồng tâm. 1, 2, 3. Cạn ly chúc phúc chú rể, chúc phúc tân nương, hạnh phúc vĩnh viễn, thực thích vĩnh hằng. Hiện tại tiệc cưới bình thường bắt đầu, hy vọng mọi người vượt qua một cái tốt đẹp mà hạnh phúc vui vẻ thời gian. Theo tiếng vỗ tay liên miên không ngừng vang lên, hôn lễ nghi thức đến nơi đây không sai biệt lắm liền kết thúc. Sau đó đúng là tiệc cưới rồi, nhưng chưa từng nghĩ Từ Lăng Phong chủ động theo người điều khiển chương trình trong tay nhận lấy microphone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu nghe hắn nói, hôm nay hôn lễ, là cuộc đời của ta đại sự, cảm tạ rất nhiều trưởng bối, huynh đệ, bằng hữu đối với ủng hộ của ta. Muôn phần cảm tạ, đang khi nói chuyện Từ Lăng Phong thật sâu đối với dưới đài bái. Cao Nhược Khê đứng ở một bên học theo, cũng bái. Sau đó, Từ Lăng Phong đứng lên, nói tiếp, ta cùng Hi Hi cũng chuẩn bị một cái tiểu tiết mục chuẩn bị cho mọi người hát một bài ca. Theo ca khúc nhạc đệm vang lên, Triệu Phong trong nháy mắt nghe được bài hát này là một đầu ngọt ngào, lúm đồng tiền nhỏ. Thế nhưng Triệu Phong tuyệt đối không nghĩ tới thời điểm Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê cái này một đôi người mới riêng phần mình lấy thêm một cái microphone, Từ Lăng Phong đưa cho tự nhiên là phù rể đoàn, Cao Nhược Khê đưa cho Kim Ngọc Na bọn hắn phù dâu đoàn. Kết quả tự nhiên rõ ràng, Triệu Phong cùng Ngụy Nam, Kim Ngọc Na những thứ này phù rể phù dâu trực tiếp bị vợ chồng bọn họ lưỡng kéo trong hầm. Cũng may các nữ sinh cầm lên ca từ có thể hát. Triệu Phong cùng Ngụy Nam sở dĩ trở về hát bài hát này, hoàn toàn là bởi vì đại học tham gia xã đoàn tổ chức hợp sướng. Kết quả là học được một cái này, thuận lợi lợi hát xong cái này một khúc, Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê đem microphone mới là trả lại cho người điều khiển chương trình. Người điều khiển chương trình đây mới là tuyên bố tiệc cưới bắt đầu, chú rể tân nương cho khách quý mời rượu. Cách chương.